Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691. Lãng gia miểu sát, chí mạng chân tướng, vô số hỏa diễm trong nháy mắt chợt nổ tung. Hơn 1.000 thước vuông bên trong không gian trong nháy mắt hóa thành hỏa hải. Hai người kia nữ nhân quá khùng, như vậy hỏa diễm cháy bùng, các nàng cũng sẽ bị cháy. Siêu, Adobe thân ảnh bắn nhanh mà ra, di hình hoán ảnh bình thường đến ngoài khơi bên trên, chéo áo của hắn, bị đốt trọi một khối. Lợi hại, lợi hại, Adobe nói, dĩ nhiên đem ta góc áo đều đốt, nhưng đáng tiếc vẫn là không có thể gây tổn thương cho hại đến ta một cọng tóc gáy. Ha ha ha ha, Edda nữ vương ngươi chính là nằm hạ đi. Ngay sau đó một giây kế tiếp chung, thân ảnh của hắn chợt thần tốc chợt hiện hiện, khoảng khắc sau trực tiếp xuất hiện ở Trầm Lãng thuyền buồm lên. Không được, không được, Hela lớn, ngươi không nên thương tổn đệ đệ ta. Nhưng về sau, Hela cực nhanh hướng thuyền buồm cuồng xông đi, Edda nữ vương cũng xông lại. Ai ra ra, Adobe nói, Trầm Lãng các hạ, thân là nam nhân nhỏ yếu như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sỉ nhục sao? Lẽ nào ngươi chăn này đều phải bị nữ nhân thắt ở dây lưng quần trên sao? Trầm Lãng nói, cái này có gì không tốt sao? Ở đông phương thế giới, ta bị tuyệt sắc mỹ nhân thắt ở dây lưng quần lên. Hơn nữa ta còn có thể theo thì vì nàng cởi xuống. Ở phương Tây thế giới, ta như trước như đây, thiện giải nhân y, chẳng lẽ không được sao? Được, tốt, rất khỏe mạnh, Adobe cười khẩy nói, như này khéo ăn khéo nói. Thảo nào ăn bám như thế lưu loát, ngươi có nhiều chỗ không còn dùng được, thế nhưng đầu lưỡi cũng là hay được ngoan. Trầm Lãng nói, chỉ cần có thể làm cho mỹ nhân thoải mái, ngươi lại quản là dùng phương thức gì phương pháp đâu. Một giây kế tiếp chung, Adobe một chi tế kiếm để ngang Trầm Lãng cổ lên, mỉm cười nói, chi này tế kiếm là Edda nữ vương theo đại kiếm trên tháo ra. Ta dùng hắn cắt cổ của ngươi, tiền huyết sẽ như cùng suối phun một dạng tuôn ra. Không biết ngươi mặt mũi có hay không như trước có thể đẹp như thế động nhân đâu. Trầm Lãng nói, ngươi muốn giết ta? Adobe cười nói, đúng vậy a, không thể được sao? Trầm Lãng nói, không thể. Adobe nói, xin lắng tai nghe. Trầm Lãng nói, trước không muốn nghe thấy. Thanh âm của ngươi truyền đi rất xa, ta mới vừa nghe được ngươi nói cái gì. Chỉ cần Edda có thể thương tổn ngươi một cọng tóc gáy, ngươi liền lập tức chịu thua rút đi đúng không? Adobe nói, đúng. Ngươi nghe được phi thường tinh tường. Trầm Lãng nói, thật là lợi hại, tốt cường đại. Hela cùng Edda đều là đỉnh nhọn cường giả, hai cái người liên thủ đều thương tổn không được ngươi một cọng tóc gáy, nhất định cường đại đến làm cho người rợn cả tóc gáy tình trạng. Quỷ thần khó lường a. Adobe nói, phàm phu tục tử quả thực rất khó lý giải loại cảnh giới này. Trầm Lãng nói, không bằng chúng ta cũng tới một cái đổ ước như thế nào? Adobe nói, nói. Trầm Lãng nói, võ công của ta như thế nào đây? Adobe nhún vai một cái, nói Trầm Lãng võ công như thế nào đơn giản là nhất chủng sỉ nhục. Nói ra khỏi miệng chính là sỉ nhục, dùng tay trói gà không chặt để hình dung Trầm Lãng yếu cũng không đủ. Bởi vì có chút gà sức chiến đấu hay là rất mạnh. Trầm Lãng nói không chừng còn muốn bị phản chế áp đảo. Trầm Lãng nói, vậy nếu như ta có thể thương tổn được ngươi, thì tính sao? Có tính không ngươi thua? Hơn nữa còn là nhất chiêu miểu sát, ở ngươi thân trên cắt một cái chỗ rách. Lời này vừa ra, không chỉ là Adobe, tự liền Hela cùng Edda nữ vương cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hầu như không thể tin vào tai của mình. Trầm Lãng đây là điên sao? Cái này Adobe võ công hoàn toàn là quỷ thần khó lường. Edda nữ vương như thế nào loại cường đại, Hela như thế nào loại cường đại. Hai cái người liên thủ đều tổn thương không được hắn một cọng tóc gáy. Cuối cùng Nitrat Kali phấn cháy bùng, mới đốt tới hắn một điểm góc áo mà thôi. Mà Trầm Lãng đại khái liền một cái luyện võ tiểu hài tử đều thương tổn không được. Coi như hắn lại cường đại gấp 1 vạn lần, 100 triệu lần, cũng thương tổn không được Adobe một căn lông. Càng chưa nói ở Adobe thân trên mở ra một cái chỗ rách. Hela hỏi, nữ vương bệ hạ, ta người em trai này như vậy yêu mến khoác lác sao? Edda nữ vương nói, ta đối với hắn không phải rất giải khai. Hela nói, không được giải khai, ngươi còn ở nơi này chờ hắn, chuẩn bị sinh sôi nảy nở hậu đại. Edda nữ vương nói, không được giải khai lại không thể sinh sôi nảy nở hậu đại sao? Hela gật đầu nói, có thể, quá có thể, như quá giải khai, ngược lại một điểm ý tứ cũng không có. Tựu như cùng mẫu thân của ta cũng không hiểu cha ta giống nhau. Nhưng cái này cũng không trở ngại nàng thương hắn cả đời, chờ đợi hắn cả đời, hơn nữa còn sinh sôi nảy nở ta. Edda nữ vương nói, chẳng qua ngươi cái này đệ đệ quả thực rất yêu mến khoác lác. Hela nói, nhìn ra, đơn giản là điên. Edda nữ vương nói, thế nhưng hắn thổi qua nghiêu đều thực hiện. Ha ha ha, Adobe cười nói, Trầm Lãng các hạ, ta biết ngươi có một ít hay là vũ khí bí mật. Tỉ như nhất chủng quỷ dị thần kinh dược tề, có thể làm cho người trong nháy mắt định thân, đúng không? Thế nhưng cái kia đối với ta không chỗ dùng chút nào. Ta biết, Trầm Lãng nói, ngươi cường đại, làm cho người hít thở không thông. Đã như đây, vì sao không được cùng ta đánh cuộc nhất đổ đâu? Nếu như ta có thể thương tổn được ngươi, có thể ở ngươi thân trên cắt một cái chỗ rách, ngươi coi như thua, như thế nào? Được, Adobe nói, cam tâm tình nguyện phụng bồi, tới tự Đông Phương thế giới Trầm Lãng. Như ngươi thua, ngươi liền đừng có trách ta cướp đi ngươi Edda nữ vương. Ta người này đạo đức điểm mấu chốt khả năng so với như ngươi tưởng tượng thấp hơn một ít. Ta muốn nữ nhân nhất định muốn chiếm được, không chọn tất cả thủ đoạn. Trầm Lãng nói, nếu như ta thắng đâu? Adobe nói, như ngươi thắng, ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Trầm Lãng nói, nay sau có ta ở địa phương, ngươi cũng tách ra 100 mét. Dùng văn nhã nói chính là nhượng bộ lui binh. Dùng trang bức nói chính là phàm là có ta ở đây địa phương, ngươi không được tồn tại. Adobe nói, ngươi miệng lưỡi quả nhiên rất sắc bén. Trầm Lãng nói, liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không, đánh cuộc hay không chứ? Một lời đã định, Adobe đạo, ánh mắt cùng ngôn ngữ đều tràn đầy vô cùng ngạo mạn cùng châm biếm. Như vậy Trầm Lãng điên sao? Hắn quả thực giống như là điên. Lại ở khiêu chiến không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói chung dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung hắn cái này đánh cuộc điên cuồng, tưởng chừng như là người si nói mộng. Phù đồ sơn cổ trùng đối trước mắt cái này người không có tác dụng. Thậm chí bất luận cái gì thủ đoạn đều không có tác dụng. Trầm Lãng nói, vậy chúng ta đi quặng Nitrat Kali đảo thượng tiến hành cái này đổ ước. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng liền xuất hiện ở đây cái quặng Nitrat Kali đảo lên. Tốc độ của người này nhất định nhanh đến cực điểm. Vài giây chung liền từ thuyền lên tới đảo lên. Nôn, Trầm Lãng từng đợt buồn nôn. Đua xe quá nhanh, có chút muốn thổ. Hela hùng Edda nữ vương liếc nhau. Đây chính là đệ đệ ngươi. Đây chính là ngươi chọn chúng tiến hành sinh sôi nam nhân. Trầm Lãng vỗ vỗ trán, nửa ngồi xuống, lại nôn khan mấy xuống. Có thủy sao? Ta uống 2 khẩu, có chút muốn thổ, tốc độ của hắn quá nhanh, ta muốn chậm rãi. Trầm Lãng đạo, khoảng khắc về sau, một cái siêu xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Hắn quát vài hớp hạ thấp xuống áp, cuối cùng không có nghĩ như vậy thổ. Hô, hô, Trầm Lãng nói, để cho ngươi lâu chờ. Chúng ta có thể bắt đầu. Liền khoảng cách này có thể chứ? Này lúc, hắn cùng Adobe khoảng cách không sai biệt lắm 5 thước tả hữu. Đã đầy đủ xa, vừa rồi Edda nữ vương cùng hắn cách 1 mét bên trong. Đều thương tổn không được hắn nửa sợi tóc gáy. Nữ vương bệ hạ kiếm đã nhanh đến cực hạn. Đương nhiên, tất cả tùy ngươi, Adobe cười nói, Trầm Lãng xuất ra một vật, một chi phi đao. Nhìn thấy một màn này, Hela công chúa đều muốn bất tỉnh đi, còn tưởng rằng ngươi Trầm Lãng có cái gì vũ khí bí mật. Dĩ nhiên là phi đao, đệ đệ thân ái của ta, coi như một người lớn sống sờ sờ trói lên nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ngươi cũng không thấy được cột chung, huống chi là đối mặt như vậy, Adobe quỷ dị như vậy, khó lường tuyệt đỉnh cường giả như vậy. Trầm Lãng bắt đầu hô hấp. Cầm phi đao bắt đầu hướng về phía Adobe tiến hành nhắm vào. Adobe đã hối hận, vì sao phải tiếp thu cái này đổ ước. Đơn giản là một cái chuyện cười lớn. Quá hoang đường, ta muốn ném phi đao nha. Trầm Lãng nói, ngũ, bốn, ba, hai, nhất. Trầm Lãng phi đao trực tiếp ra bên ngoài. Siêu siêu vẹo vẹo, quả nhiên liền 5 thước khoảng cách đều ngắm không chính xác. Quá sỉ nhục, cái này tiểu lãng phi đao, khó coi, nhưng mà cùng này đồng thời, phanh, một tiếng vang thật lớn, Trầm Lãng ở bên trong tay áo bóp cò, bởi vì bên trong cất giấu một chi tay súng hỏa thương. Siêu, viên đạn lấy mỗi giây trung hơn 200 mét tốc độ bắn nhanh mà ra, hướng Adobe mặt mũi bay đi, Trầm Lãng là bậc nào giả dối à? Nhưng mà Adobe một hồi cười nhạt, cái này chủng quỷ kế đối với hữu dụng không? Thực sự là nực cười vô cùng a. Hắn sớm phát hiện Trầm Lãng bên trong tay áo cái kia cục sắt. Như vậy Trầm Lãng tay súng có thể bắn bị thương Adobe sao? Không thể, đừng nói là tay súng, coi như là hiện đại súng ngắn, thậm chí là hiện đại súng trường đều thương tổn không được Adobe. Đầu tiên hắn di hình hoán ảnh tốc độ quá nhanh. Thứ nhì cái này chủng tuyệt đỉnh cường giả có thể dự phán. Chỉ cần Trầm Lãng có bóp cò động tác, bọn họ ngay lập tức sẽ né tránh. Cho nên bây giờ đừng nói là 5 thước, coi như 2 thước khoảng cách, coi như Trầm Lãng tay bắn ra tốc độ quá nhanh, cũng thương tổn không được Adobe mảy may. Adobe nhìn đạn sắt theo Trầm Lãng tay súng bên trong bắn ra cũng kinh ngạc một cái. Cái này vật gì vậy? Tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Có thể viên đạn còn không có bắn ra phía trước, Adobe liền đã trước giờ né tránh. Thế nhưng chân chính chuyện quỷ dị tình phát sinh. Adobe bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình chợt một hồi kích chiến. Một hồi điện lưu ở trong người thoát ra. Liền phảng phất hết thảy thần kinh bị dẫn dắt một dạng. Trong sát na hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Tuy là quá trình này duy trì liên tục rất ngắn rất ngắn. Không đến không, một giây mà thôi. Siêu, hắn lại một lần nữa di hình hoán ảnh. Thiểm điện một dạng rơi đến hơn 10 thước bên ngoài. Nhưng mà Trầm Lãng hỏa súng viên đạn. Trực tiếp xẹt qua hắn mặt mũi. Cắt một đường vết máu. Điều này hiển nhiên là so với một cọng tóc gáy bị thương càng thêm lợi hại. Ngươi thua, Adobe các hạ, Trầm Lãng mỉm cười nói. Adobe nhìn chằm chằm Trầm Lãng, vươn tay chà lau vết thương trên mặt, nhìn trong tay tiên huyết, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Bao quát Edda nữ vương cùng Hela, không thể tin được một màn này. Điều này sao có thể? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình? Trầm Lãng cái này vũ khí bí mật là rất kinh người. Nhưng còn chưa đủ nhanh. Căn bản không thể xúc phạm tới Adobe. Vì sao Adobe thân thể vừa rồi dừng lại trong nháy mắt? Nhưng bất kể nói thế nào, Trầm Lãng đúng là thắng. Hắn lại một lần nữa hoàn thành không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn kích thương vô cùng cường đại Adobe. Trầm Lãng nói, Adobe các hạ, Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trên người có một viên đặc thù ác mộng thạch, nó cung cấp cường đại lực lượng. Ngươi di hình hoán ảnh chính là ở ác mộng thạch năng lượng phối hợp hạ hoàn thành. Đương nhiên còn có thượng cổ công pháp, ngươi là vô cùng vô cùng cường đại, nhưng không có cường đại đến làm cho người tuyệt vọng tình trạng. Cũng không có cường đại đến Edda cùng Hela liên thủ đều vô pháp thương tổn chút nào tình trạng. Đơn thuần luận võ công lời nói, ngươi nên cùng Edda nữ vương là cùng một cấp bậc, thêm trên ngươi thượng cổ công pháp, có thể sẽ thoáng mạnh mẽ một ít. Ngươi cái này quỷ thần khó lường thân pháp, có hơn phân nửa là tới từ thượng cổ ác mộng thạch. Ta vừa lúc cũng có một viên ác mộng thạch, có thể đối ngươi ác mộng thạch sản sinh trong nháy mắt quấy dày. Cho nên ngươi trong nháy mắt đó di động đình trệ, bởi vì ngươi thân trên ác mộng thạch phóng xuất ra một cổ điện lưu, nện toàn thân của ngươi, liên lụy ngươi thần kinh, hơn nữa gián đoạn năng lượng cung cấp. Đây chính là trí khôn lực lượng, ta cũng là dựa vào cái này mới có tư cách đi chắc lượng Edda nữ vương chiều sâu. Adop nhìn chằm chằm Lãng một lúc lâu, bỗng nhiên lộ ra một đạo tiếu dung. Một giây kế tiếp chung hắn chợt hiện tại Trầm Lãng thân về sau. Tế kiếm lại một lần nữa để ngang hắn động mạch chủ lên. Trầm Lãng các hạ, ngươi biết quá nhiều. Adop cười lạnh nói, biết được quá nhiều người là hẳn là đi tìm chết. Vậy ngươi phải đi chết đi. Lời này vừa ra, Edda nữ vương cùng Hela lại cực nhanh xông lên. Hướng Adop đánh chết đi. Trầm Lãng nói, ta đã sớm nói ngươi không thể giết ta. Adop, Vida các hạ, ta thân ái sư huynh. Cha ta Khương Ly ở phương Tây thế giới đồ đệ. Lời này vừa ra, ở đây vài cái người triệt để khiếp sợ. Không thể tin vào tai của mình. Nhất là Adop chính mình. Dường như sét đánh một dạng nhìn Trầm Lãng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.